Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1759, đoạn ngục thiên quỷ bộ. Đây là một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú, hai hàng lông mày như kiếm, môi hồng răng trắng, thân hình thon dài, có lẽ là tu luyện cái loại này cực tốc thân pháp quan hệ. Thân thể thoạt nhìn có chút đơn bạc, đợi cho quỷ mị thanh niên chữa thương chấm dứt. Tần Mặc có chút gật đầu, nói, ta đã ra tay cứu ngươi, hiện tại nói chuyện thù lao a. Ta đối với cổ địa địa đồ không có hứng thú, cũng không muốn cùng ngươi kết bạn thu hoạch cốt tháp chìa khóa. Ta cùng với các đồng bạn đi rời ra, nghĩ muốn hiểu rõ tình huống nơi này, đem ngươi biết đến nói cho ta biết. Tự với tư cách thù lao a, đối với quỷ mị thanh niên trước khi đưa ra thù lao, Tần Mặc tất nhiên là động tâm, nhưng là tướng hắn cứu về sau, quỷ mị thanh niên tự lập tức chữa thương, đối với theo như lời thù lao cái chữ không đề cập tới. Dùng Tần Mặc lịch duyệt, tất nhiên là minh bạch, quỷ mị thanh niên là đổi ý, đối với cái này loại mỏng mát chi nhân, Tần Mặc cũng là nhìn quen lắm rồi, cũng lười được hao tâm tốn sức tới gút mắt, hỏi ra mình muốn tin tức sẽ xảy đến. Tự nhiên, huynh đệ như vậy viện thủ, Trần Mỗ khắc trong tâm khảm, có vấn đề gì cho dù hỏi, ta chi vô bất ngôn, không biết không nói, quỷ mị thanh niên chắp tay, một ngụm nhận lời, Tần Mặc gật đầu, quỷ mị thanh niên như vậy trả lời. Ngược lại là có thể lấy chỗ, lại để cho hắn không khoái tiêu tán một ít. Vừa mới há miệng, Tần Mặc bỗng nhiên nhướng mày, thân hình nhất thiểm, lướt ngang đến một bên. Ông, một đạo bóng đen như kiếm đã đâm, đúng là Tần Mặc vừa rồi chỗ đứng vị trí. Nếu là lại chậm một chút, tựu đâm xuyên qua Tần Mặc trái tim. Cái kia kỳ dị như kiếm bóng đen không có thật thể, một kích không trúng, liền nhanh chóng lùi bước, dọc theo góc tường bay ngược, co lại đến quỷ mị thanh niên dưới chân. Thình lình, là quỷ mị thanh niên bóng dáng. Người chính là như vậy đối đãi cứu giúp chi nhân. Tần Mặc híp mắt, mặt lạnh lấy hỏi, nếu không có hắn giác quan thứ sáu vô cùng cường đại, có gần như biết trước thấy rõ lực, nếu đổi lại là mặt khác võ chủ cấp cường giả, vừa rồi nhất định là bị xuyên thủng trái tim. Hừ, cứu giúp chi nhân, ngươi như vậy một cái tiểu tử tính toán cái gì đó. Quỷ mị thanh niên khuôn mặt tươi cười đốn liễm, thần sắc dữ tợn, lạnh giọng nói, ta chính là chiến huyết thế gia Trần gia đệ tử, chính là cổ u đại lục hoàng trụ thế gia, thân phận hạng gì cao quý, cho ngươi tiểu tử ra tay lui địch, chính là vinh hạnh của ngươi. Ngươi còn muốn từ ta tại đây muốn xịn chỗ, vừa rồi chỉ là cho ngươi cơ hội, cùng ta Trần gia trèo lên một ít quan hệ, ngươi đã được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có thể giết ngươi cái này không biết phân biệt tiểu tử. Không biết phân biệt, Tần Mặc cười lạnh mà bắt đầu, bị chính mình cứu, lại vẫn động tay ám toán ân nhân cứu mạng, còn nói là không biết phân biệt. Đã nói ta không biết phân biệt, cái kia tướng trên người của ngươi đồ vật, còn có biết đến hết thảy đều nhổ ra a. Lời còn chưa dứt, Tần Mặc thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bóng kiếm, hướng phía quỷ mị thanh niên tật bắn đi. Hắn nhanh chóng cực nhanh, không kém cỏi chút nào quỷ mị thanh niên thân pháp tốc độ. Quỷ mị thanh niên cười lạnh không thôi, mạnh mà hét lớn một tiếng, làm bộ muốn ra kích, nhưng lại mạnh mà chiết thân, hướng phía trái lại một cái lối đi bỏ chạy. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc trong mắt đùa cợt không thôi. Từ đầu với đuôi, quỷ mị thanh niên nhìn như hung lệ, kỳ thực cũng không có so cảnh giác, đang tìm kiếm rút đi lộ tuyến. Vừa rồi ám toán một kích không trúng, đã chuẩn bị lập tức bỏ chạy. Siêu siêu, hai đạo thân ảnh chớp liên tục, tốc độ kia đều là nhanh đến cực hạn, nhưng là Tần Mặc thì là nhanh hơn. vận chuyển kỳ lân đạp thụy bộ pháp, dung nhập thân pháp bên trong, rất nhanh tựu truy kích đi lên, ngăn tại quỷ mị thanh niên phía trước. Vốn không nghĩ cùng ngươi bực này tiểu nhân gút mắc, thầm nghĩ hỏi một sự tình, đã ngươi như vậy ưa thích lấy ơn báo oán, vậy gieo gió gặt bão a. Dùng chỉ thay kiếm, trong chốc lát, kiếm quang dâng lên bộc phát, hình thành một mảnh kiếm vực, tướng bốn phía bao phủ đi vào. Chết! Lúc này, quỷ mị thanh niên gào thét, trong thời gian ngắn ra tay, thân hình chớp liên tục, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, kéo dài thành phiến, bộc phát vô cùng cường đại lực phá hoại. Loại này võ học phẩm giai, không hề nghi ngờ là chuẩn đại lục cấp, tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn, mà lại dùng tàn ảnh hình thành hợp kích sát trận, uy lực khó có thể đánh giá. Đồng thời, một đạo bóng đen như kiếm đâm ra, đúng là quỷ mị thanh niên bóng dáng, vô thanh vô tức, vô cùng đáng sợ, dùng bóng dáng làm vũ khí. Đây không thể nghi ngờ là một loại đáng sợ thiên phú. Thực sự không phải là nào đó võ học, cũng là quỷ mị thanh niên đòn sát thủ. A, Tần Mặc cười lạnh, nhưng lại tràn đầy khinh miệt. Kiếm thế thu vào, vô số kiếm quang hội tụ cùng một chỗ, hình thành một ngụm khổng lồ kiếm quang, thẳng chạm mà xuống. Hắn thế như thiên địa bình thường trầm trọng, một tiếng trầm đục, liên tiếp tàn ảnh, như kiếm bóng đen đều bị chém vỡ. Quỷ mị thanh niên kêu thảm thiết, thân hình bay rớt ra ngoài, toàn thân đều là nhỏ vụn kiếm thương, máu tươi vẩy ra mà ra. Huynh đệ, ta sai rồi, người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta tướng tại đây hết thảy bí mật nói thẳng ra. Cái kia trương cổ địa địa đồ cũng giao cho ngươi. Ngươi nếu thật ra tay giết ta, ta thần hồn trong có cấm chế, sẽ bị gia tộc biết được. Trần gia sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ mị thanh niên kêu to, không ngớt lời cầu xin tha thứ, lại là ngữ hàm uy hiếp. Hắn thật không ngờ, mới từ nghiêm thành ảnh như vậy tuyệt thế kỳ tài thủ hạ đào thoát, lại đâm vào một cái đồng dạng đáng sợ thiếu niên trong tay. Vốn tưởng rằng Tần Mặc trẻ tuổi như vậy, bất quá là một cái chừng 20 tuổi thiếu niên, cho dù thiên phú cường thịnh trở lại, cũng sẽ không biết mạnh đến nổi quá không hợp thói thường. Đơn giản tựu là có một ít đặc thù đích thủ đoạn mà thôi. Nhưng lại không thể tưởng được, thiếu niên này thuộc hạ thực lực, cùng nghiêm thành ảnh đồng dạng khủng bố. Đã chậm, chết đi, ta muốn biết đồ vật, thì sẽ theo ngươi thần hồn chung tìm ra. Tần Mặc lạnh lùng mở miệng, vận chuyển kiếm thế, trong lúc nhất thời kiếm quang cuồng thịnh, tướng quỷ mị thanh niên thân thể đâm thành cái sàng, ngàn vết lở loét trăm lỗ, chỉ có hắn bách bảo nang, còn có thần hồn hoàn hảo không tổn hao gì, một đám thanh kim thần diễm bắn ra. Tướng quỷ mị thanh niên thần hồn ba lô bao khỏa, đem bên trong trí nhớ từng cái tìm ra. Trần gia, chiến huyết thế gia bên trong đích cấm kỵ gia tộc, cùng cái kia tổ trận sư thế gia đồng dạng. Quỷ mị thanh niên từ đầu tới đuôi, sẽ không có bao nhiêu lời nói thật. Hắn thần hồn chung cũng không có cấm chế, trong đó trí nhớ từng cái bị rút ra. Hắn lai lịch cũng vì Tần Mặc biết được. Cùng lúc trước cái kia tổ trận sư thế gia đệ tử đồng dạng, quỷ mị thanh niên cũng là đến từ một cái chiến huyết thế gia, mà lại là chiến huyết thế gia trung cực kỳ đáng sợ cấm kỵ thế gia. Cái gọi là cấm kỵ thế gia chính là hắn trong tộc cũng không truyền thừa chiến thể hoặc là cổ xưa huyết mạch, mà là hắn tổ tiên dùng một loại bí thuật, tướng một loại cấm kỵ chi lực dung nhập hắn huyết mạch bên trong, cũng có thể sinh sôi nảy nở truyền lưu xuống dưới. Loại này bí thuật rất quỷ dị, chính là lúc trước thi hành chiến huyết kế hoạch một vị cái đại cường già, ý tưởng đột phát sáng chế, tướng đủ loại cấm kỵ chi lực dung nhập sinh linh huyết mạch. Đúng là cuối cùng lấy được thành công, khai sáng ra nguyên một đám kinh thế thế gia. Đoạn ngục thiên quỷ bộ, chính là viễn cổ thời đại một cửa đại lục cấp cái thế tuyệt học. Cũng là một loại cấm kỵ võ học. Trần gia đạt được cấm kỵ chi lực, đúng là đoạn ngục thiên quỷ bộ. Tuy nhiên dung nhập huyết mạch về sau lực lượng có không trọn vẹn. Không cách nào tu thành đoạn ngục thiên quỷ bộ hoàn mỹ cảnh. Nhưng lại hậu thế tử tôn đều có thể tu luyện loại này kinh thế võ học. Cái này quỷ mị thanh niên tại Trần gia địa vị cũng không cao. Không tính là chính thức hạch tâm thiên tài. Không cách nào đạt được một quả cốt tháp chìa khóa. Cho nên, mới tại Trần gia trưởng bối bày mưu đặt kế xuống. Đến nơi đây tranh đoạt cốt tháp chìa khóa. Nhìn xem có thể không có cơ duyên này. Theo quỷ mị thanh niên trong trí nhớ, Tần Mặc cũng là hiểu rõ đến. Đại lục ở bên trên chiến huyết thế gia nhiều, cũng không thể so với nơi xa xôi cự vô phách thế lực ít hơn nhiều. Một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, chưa từng chính thức xuất thế. Cũng chính là nguyên nhân này, từ xưa đến nay, nơi xa xôi thế lực cũng không từng chính thức đặt chân ngoại giới đại lục. Chính là không muốn cùng chiến huyết thế gia khởi xung đột, tạo thành lưỡng bại câu thương cục diện. Về phần vừa rồi song mâu thanh niên nghiêm thành ảnh, chính là đến từ âm quỷ tuyệt vực phá tiêu môn. Đây là không kém cỏi vô quang quật, thái thiên điện cự vô phách thế lực. Hơn nữa, hắn nghiêm thành ảnh càng là phá tiêu môn cái này một kỷ nguyên đến nay mạnh nhất thiên tài. Một mực bế quan tiềm tu, tựu là chờ đợi âm quỷ cốt tháp mở ra. Về cốt tháp chìa khóa, nơi xa xôi cự vô phách thế lực đều có được mấy miếng. Nghiêm thành ảnh lần này đã đến, thực sự không phải là vì chính mình cướp đoạt cốt tháp chìa khóa, mà là muốn đoạt lấy càng nhiều nữa cái chìa khóa, là phá tiêu môn đệ tử khác sử dụng. Siêu tầm hết quỷ mị thanh niên trí nhớ, Tần Mặc mày nhăn lại, sở được đến tin tức lại để cho lòng hắn kinh không thôi. Không nghĩ tới đến đây tranh đoạt cốt tháp chìa khóa, lại có như thế nào rất cường đại thế lực. Hơn nữa, quỷ mị thanh niên trong trí nhớ còn nâng lên. Cái này phiến cổ địa ở chỗ sâu trong rất hung hiểm. Có thần bí cấm chế, chính là đời thứ nhất tụ bảo trai chủ bố trí. Chưa bao giờ bị dọ thám biết chi tiết. Bởi vì, mỗi một lần âm quỷ cốt tháp hàng lâm, đều từng có cường giả xâm nhập tại đây, đến tranh đoạt cốt tháp chìa khóa. Lâu dài thời gian đến nay, tụ bảo trai nhưng lại một mực bảo trụ những này cái chìa khóa. Chỉ có một lần ngoại lệ, lại cũng chỉ là bị đoạt đi một quả. Cổ địa chỗ sâu nhất như vậy nguy hiểm sao? Bọn hắn cũng đừng gặp chuyện không may. Lúc này, Tần Mặc rất lo lắng ngân rừng đợi an toàn. Cũng không biết bọn này đồng bạn hiện tại như thế nào. Lại là ở nơi nào? Lập tức, theo quỷ mị thanh niên Bách Bảo Nang ở bên trong, tay lấy ra cổ xưa địa đồ. Đúng là cổ địa địa đồ. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, Tần Mặc thân hình lướt trên, chui vào một cái lối đi ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái này phiến địa vực ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh tại bay vút, như khói bụi đồng dạng lập lòe bất định, trong nháy mắt, tựu là thoát ra ngàn trượng khoảng cách, rách dưới tím áo choàng trong gió cuồng vũ, tại lờ mờ trong không gian, thoạt nhìn càng chói mắt, tại tím áo choàng thân ảnh phía sau, xa xa, mấy đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ, hướng phía bên này bay nhanh mà đến, những cái thứ này thật sự là đáng ghét. Tím áo choàng thân ảnh tự nói, nắm chặt lại phía sau áo choàng chuôi kiếm, cuối cùng không có rút kiếm ý định. Bọn hắn đã là biết được lai lịch của ta, nếu là đưa bọn chúng toàn bộ chém giết, chiến thiên thành cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dan-nối-vo-nối-tsan-nối-de-ký-sinh. Ký sinh, thần vương chi tử, trả giá thật lớn có được thần bí thiên thư. Nhất niệm phía dưới, vạn năm đã qua, phụ hồn tại trùng tên trùng họ phế vật thiếu chủ trên người.